Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 570, Trướng Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vạn con yêu kiến hướng bọn hắn đánh tới, thanh thế kinh người. Vương Thanh Linh không chút hoang mang, lấy ra tứ cái màu lam bình sứ, hướng phía Ngũ Thải Nghĩ ném đi, ngón tay ngọc bắn ra, hai đạo thanh quang bay ra, bốn tiếng nhẹ vang lên, tứ cái bình sứ tuần tự vỡ vụn ra, một mảng lớn gai mũi màu xanh bột phấn phiêu tán rơi rụng ra, Ngũ Thải Nghĩ chạm đến màu xanh bột phấn, vậy mà lập tức quay đầu, bay trở về biển hoa. Một phần nhỏ Ngũ Thải Nghĩ bay trở về biển hoa, hơn phân nửa Ngũ Thải Nghĩ hướng Vương Thanh Thuần bọn người đánh tới. Vương Thanh Thuần bọn người đang muốn thi pháp công kích Ngũ Thải Nghĩ, bị Vương Thanh Linh ngăn cản. Khác công kích bọn chúng, một khi công kích bọn chúng, liền sẽ triệt để chọc giận bọn chúng, khu yêu tán cũng ngăn không được bọn chúng. Vương Thanh Linh lấy ra 5 ngón tay thô hoàng sắc đàn hương, sau khi đốt cắm đến 4 phía mặt đất, một cỗ hôi thối khó nhịn mùi bay ra. Ngũ Thải Nghĩ ngửi được loại mùi này, như là gặp khắc tinh, nhao nhao bay trở về biển lửa. Thấy cảnh này, Vương Thanh Thuần bọn người trợn mắt hốc mồm, chỉ dựa vào một chút khu yêu tán cùng đàn hương liền có thể xua đuổi Ngũ Thải Nghĩ. Cái này cũng lợi hại đi, thập cô, khu yêu tán đối sở hữu yêu thú đều hữu dụng a, cái này đàn hương là cái gì làm? Ngũ Thải Nghĩ làm sao lại sợ loại mùi này? Vương Thu Minh có chút hiếu kỳ mà hỏi. Dĩ nhiên không phải, khu yêu tán chỉ đối đê giai quần cự yêu trùng hữu dụng, chỉ là có nhất định tác dụng, đàn hương là chính ta luyện chế khu trùng hương, lấy thanh xà thảo làm vật liệu chính, tăng thêm thôi sơn thú phân và nước tiểu tam thải mãng mật cùng linh ngựa nước tiểu ngựa chế tác mà thành, đối với tam giai trở xuống yêu trùng có hiệu quả, điều kiện tiên quyết là ngươi không có chọc giận bọn chúng, kỳ thực ngươi không đi chiêu chọc yêu thú, bọn chúng cũng sẽ không chủ động công kích ngươi. Vương Thanh Thuần hơi sững sờ, hỏi, thập tỷ, khu trùng hương là chính ngươi nghiên cứu ra được? Quảng cáo, dĩ nhiên không phải, trong tàng kinh các có phương diện này điển tịch, chỉ là các ngươi không nhìn mà thôi, coi như các ngươi nhìn, đoán chừng cũng không ai nguyện ý đi luyện chế khu trùng hương, ta bỏ ra mấy tháng, mới thành công luyện chế ra khu yêu hương. Tu tiên giả dùng thủ đi đụng vào yêu thú bài tiết vật, đoán chừng cũng không có mấy người nguyện ý làm như thế, Vương Thanh Linh không có chút nào thèm quan tâm, nàng cùng linh thú cùng ăn cùng ngủ, định thời gian cho chúng nó tắm rửa, nàng là đem thuần dưỡng linh thú xem như thân nhân đối đãi. Nhanh lên bố trí trận pháp đi, chờ khu trùng hương đốt xong, Ngũ Thải Nghĩ liền sẽ lao ra ngoài. Vương Thanh Thuần không dám thất lễ tế ra trên trăm cắn hoàng quang trận kỳ, đón gió gặp chướng về sau, hóa thành trên trăm đạo hoàng sắc linh quang, chui vào biển hoa ngoại vi mặt đất không thấy, hắn tế ra một đầu lớn chừng bàn tay hồ lô màu vàng, phía trên trải rộng linh văn, bay đến biển hoa trên không, làm trận nhãn. Dực phong trận lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Thuần một đạo pháp quyết đánh vào trận bàn phía trên, hồ lô màu vàng mặt ngoài hiện ra vô số phù văn, phun ra một mảng lớn sương mù màu vàng, hóa thành nhất cây hoàng sắc cự bát, đem biển hoa móc ngược ở bên trong, mười mấy cỗ thô to hoàng sắc gió lốc trống rỗng xuất hiện, hướng phía biển lửa quét sạch mà đi, gió lốc những nơi đi qua cuốn lên đại lượng cát bay đá chạy, Ngũ Thải Trướng Hoa bị tận gốc cuốn lên, trong hư không hiện ra từng mai hoàng sắc phong nhận, phô thiên cái địa chém về phía dưới biển hoa. Ba tên trúc cơ tu sĩ cùng một chỗ điều khiển trận pháp, màn ánh sáng màu vàng nội cuồng phong gào thét, từng cây Ngũ Thải Trướng Hoa bị tận gốc cuốn lên, đại lượng Ngũ Thải Nghĩ bị cuốn vào gió lốc bên trong, lít nha lít nhít hoàng sắc phong nhận chạm trên người Ngũ Thải Nghĩ, đem Ngũ Thải Nghĩ tháo thành 8 khối. Nửa khắc đồng hồ qua đi, màn ánh sáng màu vàng nội một mảnh hỗn độn, tất cả Ngũ Thải Trướng Hoa ngã trên mặt đất một mảnh mấp mô. Bầu trời bỗng nhiên tối xuống, một đoàn mấy trăm trượng lớn xích sắc hỏa vân bỗng nhiên xuất hiện tại màn ánh sáng màu vàng trên không. Vương Thanh Thuần triệt tiêu trận pháp, thu hồi trận kỳ, pháp quyết vừa bấm, xích sắc hỏa vân quay cuồng một hồi, tính ra hàng trăm xích sắc hỏa cầu bắn ra, như là lưu tinh trụy địa đồng dạng rơi trên mặt đất. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên, một mảng lớn xích sắc biển lửa xuất hiện tại Vương Thanh Thuần bọn người trước mặt, bao phủ lại vài mẫu khu vực, sóng nhiệt kinh người. Nửa khắc đồng hồ qua đi, biển lửa biến mất, một mảnh bốc hơi nóng đất khô cằn xuất hiện tại Vương Thanh Thuần bọn người trước mặt. Nếu là ngay từ đầu triển khai phép thuật này, cho dù có thể giết chết không ít Ngũ Thải Nghĩ, thế nhưng là đến hàng vạn mà tính Ngũ Thải Nghĩ cũng sẽ cho Vương Thanh Thuần bọn người trọng thương, cũng may Vương Thanh Linh dùng khu sông hương bức lui Ngũ Thải Nghĩ, lợi dụng trận pháp trọng thương Ngũ Thải Nghĩ, lại thi triển hỏa hệ pháp thuật triệt để diệt đi bọn chúng. Vương Thanh Thuần thu hồi hỏa vân kỳ, mang theo đám người tiếp tục đi tới. Sau đó mấy ngày, bọn hắn gặp không ít lợi hại độc trùng, dựa vào Vương Thanh Linh phong phú ngự trùng tri thức, bọn hắn rất nhẹ nhàng tiêu diệt những này yêu trùng, bất quá đầm lầy độc trùng thực sự nhiều lắm, còn có đại lượng chướng khí, hai tên luyện khí kỳ tộc nhân một chút mất tập trung, bị yêu trùng đánh lén, bị mất mạng tại chỗ. Sau 9 ngày, bọn hắn xuất hiện tại nhất tòa xanh tươi tốt trên đỉnh núi cao. Bọn hắn ghé vào một mảnh rậm rạp sau lùm cây mặt nhìn xa xa một cái sơn động thật lớn, đại lượng màu đen yêu ong bay vào bay ra. Màu đen yêu ong cái đầu tương đối lớn, sau lưng mọc lên tứ cánh, một đôi răng nanh sắc bén trần trụi bên ngoài, nhìn có chút dữ tợn. Thành lý xong cái sơn động này Trướng Phong, chúng ta liền xem như hoàn thành nhiệm vụ, mọi người cẩn thận một chút, chúng ta cùng một chỗ bình an về nhà. Vương Thanh Thuần thần sắc ngưng trọng dặn dò một tiếng, tiếp lấy nói ra. Bố trí hỏa cương trận cần đem trận nhãn chôn ở trung ương trận pháp mới có thể phát huy ra hỏa cương trận uy lực lớn nhất. Thu Miễn, ngươi đi đem trận nhãn chôn xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn dự định tại cửa hang bố trí trận pháp, cần đem trận nhãn chôn ở không khẩu phụ cận. Yêu trùng đối với sóng linh khí so sánh mẫn cảm, nếu là đi chôn trận nhãn, không thể gia trì phòng ngự vòng bảo hộ, nếu không ngược lại hấp dẫn yêu trùng công kích. Đem Mặc Nguyệt Cao bôi lên toàn thân, những cái kia Trướng Phong sẽ không dễ dàng công kích ngươi. Vương Thanh Linh lấy ra nhất cái màu đen hộp ngọc đưa cho một tên chừng 20 thanh niên mặc áo vàng. Quảng cáo, Vương Thu Miễn mở hộp ngọc ra, một cỗ khó mà chịu được hương vị đập vào mặt, bên trong là nhất khối màu đen cao trạng vật. Thối quá a, thập cô, ngươi xác định thứ này hữu hiệu. Vương Thu Miễn cao mày nói, có chút không tình nguyện. Mặc Nguyệt Cao gia nhập một chút Mặc Vân Thú bài tiết vật thối là xấu một chút, bất quá đối phó yêu ong có hiệu quả, ta thí nghiệm qua nhiều lần, đều không có vấn đề, nếu là có vấn đề chúng ta hội cứu ngươi, ta cũng sẽ không hại ngươi, nhanh lên bôi lên toàn thân, đừng quên Thu Quân bọn hắn là thế nào chết. Vương Thu Miễn cho dù nhẫn nhịn không được Mặc Nguyệt Cao gây mũi hương vị, vẫn là ngoan ngoãn đem Mặc Nguyệt Cao bôi lên toàn thân. Vương Thanh Linh đã dùng sự thực đã chứng minh nàng là một vị tốt nhất ngự trùng sư, nếu là đối phó yêu trùng, bọn hắn đều muốn phục tùng Vương Thanh Linh đề nghị. Vương Thu Miễn từ Vương Thanh Thuần trên tay tiếp nhận một tôn đỉnh nhỏ màu đỏ, thi triển ẩn thân thuật chậm rãi hướng phía sơn động đi đến. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới sơn động phụ cận, hắn thận trọng nằm dạp trên mặt đất, tại mặt đất đào nhất cái hố nhỏ, đem đỉnh nhỏ màu đỏ buông xuống. Cơ hồ là đỉnh nhỏ màu đỏ xuất hiện đồng thời, màu đen yêu ong liền cảm ứng được cái gì, nhao nhao hướng phía đỉnh nhỏ màu đỏ đánh tới. Vương Thu Miễn nhanh chóng lùi về phía sau, vùng chân liền chạy, hắn bôi lên Mặc Nguyệt Cao, lại thi triển ẩn thân thuật, yêu ong đều không có chú ý tới hắn tồn tại. Cách chương.